Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 96. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Ân Điên nhíu mày, lộ ra vẻ cổ quái nói: "Ta cũng có cảm giác như thế. Dưới loại uy thế này, cho dù gặp cường giả võ hoàng thì cũng không có cảm giác vô lực như thế. Mà trình độ phá hư này quá lớn rồi." Hai người ôm tâm tư hiếu kỳ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến về phía hố đất. Vừa nhìn đã thấy bên dưới trống rỗng, chẳng có thứ gì hết. Cái này... Hai người nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng ra nổi. "Cứu, cứu ta!" Sau lưng có tiếng kêu yếu ớt của Mai Đông Nhi. Ân Điền biến sắc nhìn Nguyên Thu Sương nói: "Sư tỷ, việc này xem ra có chút cổ quái, không nên ở lâu, ta cùng Mai Sương Muội đi trước một bước." Hắn quay người nhìn qua Mai Đông Nhi, trong giây lát thân thể trì trệ, bước chân như bị rót trì vào. Chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh quan sát Mai Đông Nhi. Hắn sợ tới mức lùi mấy bước, hoảng sợ thất thanh nói: Người là ai? Xuất hiện từ đâu?" Nguyên Thu Sương đột nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu. Có thể không một chút động tĩnh xuất hiện sau lưng của hai người, tuyệt đối không phải là thế hệ bình thường. Hai người định nhãn nhìn lại. Một thiếu niên 16-17 tuổi đang tò mò nhìn qua bọn họ. Ánh mắt còn nhìn qua Mai Đông Nhi, dường như đã hiểu tình huống. Thiếu niên kia nhếch miệng cười cười nói: "Có phải ta quấy rầy chuyện tốt của các ngươi không?" Ân Điền lúc trước còn cho rằng hắn là sư đệ trong tông, hiện tại xem xét hoàn toàn là gương mặt xa lạ, sắc mặt âm trầm tức giận nói: "Tiểu tử ngươi từ nơi nào đến, lập tức xéo ngay cho ta." Nguyên Thu Sương biến sắc, trầm giọng nói: "Ân sư đệ, thực lực của hắn là võ tông tứ tình đỉnh phong." "Chị, cái gì?" Ân Điền hít khí lại, đã giật mình. Thiếu niên trước mắt còn trẻ hơn hắn, hơn nữa nhìn qua chỉ bình thường, sao có thể có tu vi cao như thế? Lập tức sắc mặt khó nhìn lên mà nói: "Người là người phương nào?" Hào quang trong mắt Nguyên Thu Sương chớp động, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, thực lực người thật là không tệ, nhưng còn không mạnh tới mức có thể làm càn trước mặt của chúng ta. Lập tức nói ra lai lịch thân phận của ngươi, nếu không đừng có trách." Khi thấy trên người của nàng thả ra, quét qua thiếu niên kia, tập trung vào hắn, uy áp võ tông lục tinh tỏa ra cuồn cuộn. Trong lòng của Nguyên Thu Sương đã sinh ra sát ý. Nếu chuyện nơi này bại lộ, Ân Điền gặp nạn, nàng không sao cả, nhưng vô cùng có khả năng liên quan tới bản thân nàng. Thiếu niên kia chính là Lý Vân Tiêu. Sau khi giới thần bì rời xuống thì hắn từ bên trong đi ra, thủ giới thần bì lại, không thể ngờ lại gặp chuyện như thế này. Hồn lực của hắn hiện tại hao phí không còn, nguyên khí cũng không có lực, thân thể vô cùng suy yếu, sự bị áp võ tổng lục tinh càng lay động vài cái. Nhưng dù thế nào, Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dạng uy hiếp của Nguyên Thu Sương thì bật cười. Mặc dù hắn suy yếu thế nào, cũng không phải võ tổng lục tinh có thể chống lại. Nhưng mà thái độ của hắn vô cùng tốt, lại nói: "Người đã mỹ nữ, nhưng tại sao lại làm chuyện bại hoại không có đạo đức như thế? Cũng phải không quản được ngươi à?" Khí sắc trên mặt của hắn không tốt lắm. Trong mắt Nguyên Thu Sương thì cho rằng bị uy áp của nàng chấn nhiếp. Lập tức thở ra một hơi, lạnh lùng nói: "Người vừa nói cách gì? Đây là tiểu sư muội của chúng ta. Đây là chuyện tông môn của chúng ta. Làm gì tới phiền người ngoài như ngươi quản? Huống hồ cũng không có chuyện gì, là người tình ta nguyện mà thôi." Nguyên sư tỷ nói không sai, đúng là ngươi tình ta nguyện. Ngươi từ đâu tới đây, kính xin lập tức đi đi. Ân Điền cũng quát to, vẻ mặt giận dữ. Lý Vân Tiểu ngây ngốc ngạc nhiên nói: "Nửa đêm canh ba, hòa dưới ánh trăng, sư muội sư tỷ, một con rồng hai con phượng, ngươi tình ta nguyện, chuyện này trời xăm hả?" Hắn kinh ngạc nói: "Ngươi là môn phái nào, phúc lợi tốt như thế, môn phái các ngươi còn nhận người không, cho ta đi theo với." Đôi mắt của Nguyên Thu Sương đỏ lên, nổi giận nói: "Xì, nói cái gì sai, là bọn họ ngươi tình ta nguyện, liên can gì tới ta?" "Bọn họ?" Lý Vân Tiêu chợt nói: "À, hiểu rồi, vậy là ngươi tới xem lén, xem ổn không?" Tuy Nguyên Thu Sương không phải người lương thiện gì, nhưng đối với chuyện nam nữ vô cùng bảo thủ, ơn đỡ dùng mạo xem như rất tốt, dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Ngày bình thường cũng làm mỹ nữ chạm tay vào có thể bỏng. Không ít nam tử truy cầu, bị Đi Vân Tiêu đùa giỡn như thế, lập tức nổi giận nảy lên, sát khí tỏa ra ngoài, toàn thân lạnh như băng xương. Người bây giờ khẳng định cảm thấy rất lạnh à? Đây là tu luyện hàn băng chân khí, trong lúc vô tình cũng rót vào da thịt của ngươi, có thể đóng băng kinh mạch và thân thể của ngươi, làm cho ngươi vận chuyển chân khí khó khăn, giảm thực lực của ngươi rất lớn. Vẻ mặt của Nguyên Thủ Xương đầy sát khí, lạnh giọng nói: ngươi bây giờ sợ rằng chỉ phát huy ra thực lực võ tông nhất tinh, bởi vì cách gọi là chính mình không tìm được đường chết, không phải chết, ngươi hoàn toàn tìm đường chết cho mình đấy. Đức Vân Tiêu nhìn qua da thịt có bằng xương bao phủ, lờ đánh tiếp tục trêu chọc nói: vị sư tỷ này, kính xin đó biện pháp gia nhập tông môn, phúc lợi tốt như thế, quả thật muốn chết. Rốt cuộc tình Nguyên Thủ Xương nhịn không được, quát lên một tiếng. Một đạo thân ảnh màu tím lắc lư, đi vài bước tới trước mặt Đi Vân Tiêu. Một thanh đoản kiếm mang theo hàn khí đâm thẳng xuống. Con. Đi Vân Tiêu mỉm cười, nâng tay trái lên. Ngón tay tinh xảo bắn vào thân kiếm, phát ra một thanh kiếm minh thanh thúy, chấn động thần kiếm. Trường kiếm trực tiếp lướt qua bên cạnh. Nguyên Thủ Xương thiếu chút nữa cầm kiếm bất ổn, sắp rời khỏi tay. Trong nội tâm của nàng hoảng sợ, mạnh mẽ, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, không cách nào che giấu. Vội vàng rót nguyên khí võ tông lục tinh vào trong bảo kiếm, quét ngang một cái, không khí cũng bị xé rách kêu tê tê. Đăng! Bảo kiếm còn chưa có rời tay, mà đã bị Lý Vân Tiêu duỗi ra ngón tay, niết ra một cái. Nhìn qua nàng mỉm cười không thôi, niềm hóa nhất chỉ không nói mà cười. Nguyên Thu Xương lần này đã bị hù sợ. Đối phương niết mũi kiếm, nhưng không có dùng nguyên khí cường đại gì hết, mà chỉ bằng vào khí lực. Nàng chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng lớn kẹp lấy kiếm mình, dù thế nào cũng rút không ra. Ngươi là lực sĩ à? Nàng kinh ngạc kêu lên, dốc sức liều mạng rút kiếm, nhưng không rút ra được. Mặc dù là lực sĩ cũng chưa từng nghe qua có lực sĩ võ tông. Hơn nữa đối phương thân thể đơn bạc như vậy, nàng gấp hô: ân sư đệ, còn không mau hỗ trợ. Ân Điền cũng sửng sốt. Hai kiếm vừa rồi của Nguyên Thủ Xương đổi lại hắn cũng không đỡ được. Càng đừng nói người này đã bị hàn khí băng xương đông cứng. Tại sao có khí lực và thân thủ mau lẹ như vậy? Hai kiếm vừa rồi nhanh như tia chớp, mà động tác của Lý Vân Tiêu chậm rãi không có chút nhanh chóng gì cả. Giống như trường kiếm bị hút vào trong ngón tay của hắn. Từ thị giác rất khó thừa nhận về chuyện này. Hắn làm sao mà hiểu được? Tiểu tử, đừng có vội cản trở, khai sơn quyền. Ân Điền thét lớn một tiếng, hắn phung quyền tiến lên. Hắn tu luyện đã vũ kỹ đại khai đại hợp. Mỗi đi một bước đều có dấu chân trên mặt đất. Mấy bước này lại mang theo quyền phong như núi đánh vào người của Lý Vân Tiêu. Bảo hắn đánh với võ tông tứ tinh thì hắn nhất định không dám. Nhưng con Nguyên Thủ Xương là võ tông lục tinh ở đây, dũng khí sinh ra, hắn lao tới rất hùng mãnh. Lý Vân Tiêu cảm thán một tiếng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đần độn vô vị. Hai người này ở trước mặt hắn chẳng khác gì con sâu cái kiến. Chính mình hoàn toàn lãng phí thời gian ở đây. Trong khoảng thời gian này, gặp được không phải đại yêu chính là đại ma, còn có võ đế, thậm chí còn gặp phải Diệp Thiền Nam. Chính mình trên cơ bản chỉ có chạy trốn. Hiện tại thoáng cái gặp hai người bình thường, phát hiện xa xa không phải đối thủ của mình, ngược lại còn có chút không thích ứng được. Ngón tay bắt lấy bảo kiếm của Nguyên Thủ Xương buông ra, nhanh nhanh bắn ra. Bảo kiếm chấn động mạnh mẽ và có tiếng kiếm minh vang vọng, trực tiếp đổi hướng đâm thẳng vào Ân Điền. Kiếm thế cực nhanh, thậm chí giống như là Nguyên Thu Xương đang tụ mình điều khiển. Nhanh, nhanh, mau tránh ra. Nguyên Thu Xương sợ hãi quát to một tiếng. Khí lực của một kiếm này quá mạnh, kéo thân thể của nàng đi qua. Một kiếm này nhanh như tia chớp đâm thẳng vào Ân Điền. Hơn nữa vị trí cũng bị Lý Vân Tiêu tính toán tốt, chính là chân thứ ba giữa hai chân của Ân Điền. Kiếm của Nguyên Thu Xương cắm thẳng vào hạ bộ của Ân Điền, thẳng vào nơi hơn một tấc còn thừa. Mà khai sơn quyền của Ân Điền cũng đánh vào người Nguyên Thu Xương, nhìn thấy nàng phun máu tươi bay ra sọc. Trường kiếm cũng rút khỏi hạ thân của Ân Điền, máu tươi phun như suối. Ân Điền mở to hai mắt, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Hắn té xuống đất, nhìn qua vị trí trúng kiếm, một nửa là bị thương, một nửa khác là bị dọa té xuống đất. Hai chân còn không ngừng run rẩy. Trong miệng thì thao thầm nói: xong, xong rồi, mệnh căn của ta triệt để xong đời rồi. Đi Vân Tiểu thấy thế suy cười lên. Trong lúc này dưới núi Bắc Đấu Tông đã có tiếng ồn ào lẩm bẩm. ở đây là tông phái gì, hình như còn có chút cao thủ, đến không ít người. Mặc kệ đi, rời khỏi đây rồi nói sau. Hắn đưa mắt nhìn qua Mai Đồng Nhi trên mặt đất, nhẹ nhàng phung tay lên. Thân thể Mai Đồng Nhi được lực lượng nhu hòa nâng lên. Trong lòng của Mai Đồng Nhi ấm áp, không thể ngờ mình thật sự được cứu, nhịn không được muốn khóc, nhưng lại nghe thấy Lý Vân Tiểu nói ra. Hôm nay vận khí thật tốt, nhận được tiện nghi lớn như thế, phúc lợi này ta sẽ nhận, trở về chậm rãi hưởng thụ mới được. Mai Đồng Nhi chóng mặt, vừa mới kích động rời lệ, lập tức biến thành khóc rống lên. Mạng của nàng thật là không tốt, vừa ra hang sói thì tiến vào mệnh cọp. Nam nhân thiên hạ này đều như nhau, không phải thứ tốt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bay lên, Mai Đồng Nhi bị một đám hào quang màu vàng bao lấy, giống như cái đuôi theo phía sau, hóa thành một đạo quang mang bay lên trời, biến mất trên đỉnh núi. Rất nhanh mấy đạo âm thanh từ bốn phương tám hướng bay tới, nhào nhào đáp xuống nơi giới thần phi rơi xuống, ánh mắt đầy khiếp sợ. Nguyên sư tỷ, người không sao chứ? Ẩn Điên, vì sao người ở đây còn bị thương nữa? Thoáng cái có hơn 10 người lao tới, nhào nhào ba chân bốn cẳng nâng hai người lên. Nguyên Thủ Sương chỉ bị một kích khai sơn quyền của Ẩn Điên đánh trúng, khí huyết trong người chấn động, sau khi phun tụ huyết ra thì không có chuyện gì cả. Mà Ẩn Điên không may mắn như vậy, hạ thể trừ chảy rất nhiều máu tươi ra, hai ống quần của hắn nhuộm đỏ lom, lại còn có chất lỏng màu vàng chảy ra, cũng không biết là thứ gì. Hai mắt càng vô thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, xong đời, triệt để xong đời rồi. Toàn bộ nam tử ở đây sinh lòng sợ hãi, run rẩy không thôi. Không ít nữ đệ tử thì vỗ tay khen hay, cũng có thần sắc âm trầm như nước. Hiển nhiên đã mang bản thân phó thác cho Ân Điên, lần này triệt để xong đời rồi. Thủ Sương, đời này xảy ra chuyện gì, người nói đi. Một lão giả diện mạo bất phàm xuất hiện trong đám người, chậm rãi mở miệng nói. Hai mắt của hắn nhìn thẳng vào Nguyên Thu Sương, không giận tự uy, có khí thế thượng vị giả. Tất cả mọi người lập tức yên lặng, không người nào dám lên tiếng. Nguyên Thu Sương nội tâm phát lạnh, lập tức quỳ xuống đi mà nói, trưởng môn, chuyện đã thế này. Từ trong miệng của nàng, nàng cùng Ân Điên còn có Mai Đồng Nhi ba người hẹn nhau ra đây tu luyện, cộng đồng nghiên cứu thảo luận nghi vấn võ đạo. Mà đúng lúc này trời sáng thiên thạch, sau đó Lý Vân Tiểu xuất hiện, thèm chảy nước miếng với dung mạo của Mai Đồng Nhi, ra tay kích thương ba người, cũng bắt Mai Đồng Nhi đi. Cái gì? Đồng Nhi bị người ta bắt đi à? Trên mặt của một bà lão tức giận đùng đùng, trong tay cầm quỷ đầu trượng đâm mạnh xuống đất, đỉnh núi lay động một hồi, nổi giận đùng đùng đó. Rốt cuộc là người phương nào gây nên? Hơn nữa Đồng Nhi ta đã bảo nàng chuyên tâm bế quan tu luyện, chờ đợi tới ngày tông môn đại bị. Vì sao vô duyên vô cớ lại ra sòng đối luận bàn võ với các người chứ? Bà lão này chính là sư phụ Mai Đồng Nhi, tên là Hàn Ngạn Dòng. Vẫn xem Mai Đồng Nhi như con gái, nghe được idol bị bắt đi làm sao không tức giận chứ? Trong nội tâm của Nguyên Thủ Sương cả kinh, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nội tâm lo lắng không thôi, nghĩ đến nên giải thích như thế nào. Trưởng môn Trương Lăng Hoa lạnh nhạt nhìn nàng một cái mà nói cho rõ chi tiết đi, người ra tay kích thương các ngươi là người phương nào? Vâng, trưởng môn. Nguyên Thu Sương quỳ gối không dám động đậy, ôm quyền nói, bởi vì Ân Điên sư đệ Thiên Tân Phản Khổ mua được một viên thiên quyền đội đan, muốn hiến cho Đồng Nhi sư muội, đồng thời cũng mời ta tới để cho ta làm sư tỷ chỉ điểm Đồng Nhi sư muội nhiều hơn, truyền thụ một ít kinh nghiệm ứng chiến, muốn đại phóng dị sắc trong đại bị. Lúc này mới có chuyện ba người chúng ta ra sau núi này. Về phần người đó bắt Đồng Nhi sư muội, người này... Nàng thoáng cái do dự bất định, nhíu mày thật chặt. Người nọ như thế nào? Trương Đăng Hoa trầm giọng nói, ta thực rất muốn biết, người nào dám nửa đêm nửa hôm chạy đến Bắc Đấu Tông cướp đứa đệ tử của ta chứ? Nguyên Tu Sơn cảm nhận được uy nghiêm to lớn, lạnh mình nói, trưởng môn, người đó tuổi chừng 16-17, thực lực hình như là võ tông tứ tinh đỉnh phong. Cái gì? Võ tông tứ tinh đỉnh phong? Bằng người các người điên thủ không địch lại. Sắc mặt của Hàng Ngạn Dòng lập tức tái xanh, thật sự không rõ là do công pháp tu luyện hay là do tức giận. Nhiệt độ bốn phía lập tức hạ thấp xuống, tất cả mọi người cảm thấy sương lạnh bao phủ. Trong mắt của Trương Lăng Hoa đầy tức giận, lãnh đạm nói, bằng người các người xem như đệ tử kiệt xuất trong tông, người càng đạt tới võ tông lục tinh. Mai Đồng Nhi tuy chỉ là ngũ tinh đỉnh phong, nhưng nghiêm túc cũng có thể đánh một trận với các ngươi. Ngoài ra còn có Ân Điên ở đây, người nói ba người các ngươi bị một thiếu niên võ tông tứ tình đánh bại, còn bắt Mai Đồng Nhi đi. Nguyên Thu Sương cảm nhận được giọng nói lạnh như băng của Trương Lăng Hoa, không tự giác run run rẩy rẩy nói: "Vâng, đúng là như thế. Loại chuyện này nàng không biết giải thích như thế nào, mình cũng khó có thể lý giải được." Sắc mặt của Trương Lăng Hoa âm trầm hỏi: "Người đó có binh khí mạnh mẽ trong tay à?" "Không, không có. Người đó tay không tấc sắt, chỉ dùng hai ngón tay kẹp kiếm của ta, sau đó dẫn dắt đâm bị thương Ân Điên sư đệ." Nguyên Thu Sương vừa nói, nàng cảm giác hàng khí toàn thân tỏa ra, cơ hồ muốn đông cứng nàng lại. "Võ tổng tứ Tình Định Phong, hai ngón tay làm bị thương ba người các ngươi, ta không nghe nhầm chứ?" Trên mặt của Trương Lăng Hoa phát lạnh, cơ hồ không thấy rõ gương mặt, trong giọng nói mang theo uy áp làm người ta run sợ. Hàng Hạn Trong vốn đang đổ giận, hiện tại ngược lại dần dần tỉnh táo, ngưng trọng nói: "Trưởng môn, người đó có phải áp chế tu vi hay không, cho nên Thu Sương cùng Ân Niên cũng nhìn không ra?" Hàn khí Trương Lăng Hoa thoáng cái tiểu tán nói: "Có thể dùng hai ngón tay đánh bại ba người, ít nhất cũng phải là võ tổng bát tình mới được. Mặc kệ đối phương là người nào, lập tức thăm dò cho ta, tìm cho ra kẻ nào làm." "Vâng." Hàng Ngạn Dòng lĩnh mệnh, điểm tên cao thủ tại đây, lập tức dọc theo hướng Lý Vân Tiêu bỏ chạy đuổi theo. Trương Lăng Hoa nhìn qua Nguyên Thu Sương quỳ trên đất mà nói: "Đứng lên đi, chuyện này cũng không trách các ngươi được. Về phần Ân Niên..." Hắn liếc mắt nhìn qua Ân Niên giống như bùn nhão ngồi tại đó, cau mày nói: "Tìm Khâu trưởng lão xem có thể chữa trị tốt hay không, tận được chữa trị cho hắn, nếu không Ân lão đầu tìm tới thì phiền." Hắn cũng kiêng kỵ trưởng bối của Ân Niên. Sau đó mọi người vây quanh hố đất kiểm tra một phen, không có phát hiện bất luận tình huống gì, hậm hực mà về. Lại nói Lý Vân Tiêu mang theo Mai Đông Nhi phi hành xuyên qua núi rừng, rất nhanh đã nhìn thấy một tòa thành trì, lập tức bay vào. Bởi vì đêm hôm khuya khoắt, toàn thành đều đen kịt không người, tùy tiện tìm một khách sạn, tìm một gian phòng không có khách, liền mang Mai Đông Nhi đặt lên giường. Trong lòng Mai Đông Nhi khẩn trương, vô cùng thẹn thùng, thầm nghĩ người này vì sao gấp như thế, nghĩ đến vận mệnh bi thảm của bản thân, nước mắt chảy dài. "Bỏ đi, bỏ đi. Mặc dù bị người xa lạ khỉ dễ cũng tốt hơn bị Ân Điền kia khỉ dễ." Nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, ngơ ngác nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng, đang chờ vận mệnh tàn nhẫn tiến tới. Thời gian trôi qua từng chút, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, từng đợt nguyên khí chấn động chuyển tới, thập phần yếu ớt, dường như người nọ cũng có tổn thương trên người. Lúc này bảo ngọc gia truyền của nàng tỏa hào quang, không ngừng cởi bỏ tán cổng vấn trong người, trong đan điền dần dần có nguyên khí ngưng tụ ra. Tuy thiên quyền đội đan có thêm vào tán cổng vấn, nhưng bản thân nó là đan dược ngũ giai đỉnh phong, hàng thật giá thật, nếu không cũng sẽ không khiến Mai Đồng Nhi động tâm đến thế. Dược lực của đan dược hiện ra phát huy, nguyên khí trong kinh mạch như tơ tằm lúc trước, sau đó chậm rãi càng tụ càng lớn, tới sau cùng lại biến thành một dòng sông. Sau khi vận chuyển mấy trăm lần thì đột phá không xiềng ngũ tinh đỉnh phong, bước vào võ tông lục tinh. Lục tinh. Mai Đồng Nhi mở hai mắt ra, không thể tin nhìn qua thân thể của mình, cảm nhận lực lượng bành trướng. Chuyện tôi hôm qua chẳng khác gì ác mộng, hôm nay nàng đã vọt tới cảnh giới mình ước mơ tha thiết, hơn nữa thân thể cũng hoàn hảo không tổn thương gì. Lúc này trời dần dần tảng sáng, gà ngáy sáng sớm vang lên, một tiên năng sớm tiến vào phòng. Trong một góc gian phòng, Lý Vân Tiêu còn đang nhắm mắt ngồi đó, thần thái vô cùng an tưởng. Trong lòng Mai Đông Nhi sinh ra cảm kích, cẩn thận ngồi trên giường không phát ra âm thanh gì cả, sợ động Ân Nhân. Hắn còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn nguyên lực chấn động thì như là võ tổng tứ tinh, vì sao có thể đánh bại Nguyên sư tỷ và Ân sư đệ? Trong nội tâm của Mai Đông Nhi sinh ra nghi hoặc thật lớn. Từ hôm qua nàng nằm rạp trên mặt đất, ngay cả khí lực ngẩng đầu lên cũng không có. Ánh mắt của Mai Đông Nhi nhìn trên người Lý Vân Tiêu, cứ như vậy kinh ngạc đi qua, ngơ ngẩn cười. Cương bản an tường của Lý Vân Tiêu đột nhiên vui vẻ, mở to mắt, thuận mắt nhìn sang cười mà nói: "Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như thế, không sợ ta thẹn thùng sao? Ngươi sớm đã tỉnh rồi à?" Hai gò má của Mai Đông Nhi ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này mới phát hiện, mình chỉ mặc một cái áo lụa mỏng tang, áo lót màu đỏ tươi bên trong hiện ra, phía trên còn thêu hình đồng tử thả diều, hai cánh tay như gót sen hiện ra. Nàng vội vàng nhảy lên giường, dùng khăn che lại. Lý Vân Tiêu nhìn thấy nàng bối rối, cảm thấy thập phần thú vị, khẽ cười nói, chưa có sợ, ta hỏi mấy vấn đề liền rời đi thôi. Dược lực tấn công phấn trên người của ngươi cũng tan rồi. Mai Đồng Nhi vội la lên, ngươi làm sao biết ta trúng tấn công phấn? Ngươi xem qua thân thể của ta à? Lý Vân Tiểu túng quẫn ngượng ngùng nói, ta là thuật luyện sư, liếc mắt nhìn là hiểu ngay. Nhưng có ánh mắt không tin của Mai Đông Nhi, hắn đổi chủ đề nói, đúng rồi, đây là chỗ nào, cách thành Tống Nguyệt Dương có xa lắm không? Thành Tống Nguyệt Dương? Mai Đông Nhi nói một câu lộ ra vẻ nghi hoặc, làm cho Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút phiền toái. Quả nhiên nàng rất nhanh nói, người nói là tổng bộ thương minh thành Tống Nguyệt Dương, đây không phải là tại Bắc Vực sao? Lý Vân Tiêu nói, vậy nơi này là? Mai Đông Nhi nói, nghiêm khắc mà nói, vị trí nơi này cũng thuộc vào Bắc Vực, nhưng thế lực phân chia để nằm ở Đông Vực là giao giới giữa hai vực. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía trong phòng lại nói, tại đây nhất định là thành Nam Hỏa gần Bắc Đấu Tông, ta là đệ tử Bắc Đấu Tông. Thành Nam Hỏa, Bắc Đấu Tông, hình như có chút ấn tượng, không nhớ quá rõ ràng, ở đây có truyền tống trận cỡ lớn không? Trên mặt của Mai Đông Nhi ngạc nhiên không ít, lộ ra bộ dáng không tiện nói, người chưa từng nghe qua Bắc Đấu Tông, điều này sao có thể chứ? Nàng suy tư nói, tại trong tông môn có một truyền tống trận cỡ lớn, có thể mang người đi xa vạn dặm. Xa vạn dặm? Lý Vân Tiêu cao mày trầm tư tính toán nói, nếu như nơi này đã giao giới giữa Đông Vực cùng Bắc Vực, cách thành Tống Nguyệt Dương đâu chỉ có vạn dặm, phải có truyền tống đại trận vượt qua vực mới được, ở đây có không? Truyền tống trận đại vực vượt qua trong truyền thuyết ư? Mà đồng gì cả kinh lắc đầu nói, truyền tống trận cỡ lớn thì trước Bắc Đấu Tông ta còn có một đôi phòng thương hội thiết lập tại thành Nam Hỏa, nhưng cũng chỉ truyền tống vạn dặm, làm sao so với truyền tống đại trận vượt qua vực? Chỉ sợ chỉ có thành Vũ Phong cùng Thính Triều Các mới có. Thính Triều Các? Lý Vân Tiêu cả kinh, ban đầu ở Tu Di Sơn nghe từ thanh tới từ Thính Triều Các, môn phái này rất là nổi danh tại Đông Vực, nhưng mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ rất khó mượn truyền tống đại trận của họ. Phải làm sao để về nhà nhanh nhất đây? Mai Đồng Nhi tiếp tục nói, phạm vi thế lực thành Vũ Phong cùng Thính Triều Các có tiếp nhận truyền tống trận của Bắc Đấu Tông truyền tống trận đưa tới. Nếu như mà ngươi muốn đi, sợ rằng phải đi qua hai nơi này. Nếu không bằng vào chính mình phi hành, dù có cao đẳng chiến hạm, sợ đã cũng phải để kể mất mấy năm mới có thể đi tới. Lý Vân Tiểu nói, truyền tống đại trận của Bắc Đấu Tông các ngươi có thể cho bên ngoài mượn không? Tông chủ các ngươi tu vi gì? Mai Đông Nhi đổ ra vẻ làm khó mà nói, tổng bồn cho người khác mượn truyền tống đại trận cũng có, nhưng mà phi thường ít, ta có thể tìm sư phụ đi hỗ trợ, chỉ cần sư phụ chịu nói chuyện thì có hy vọng. Về phần tu vi tông chủ, nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ vẻ kiên định nói, hẳn là cửu thiên cảnh võ đế. Nghe nàng nói như vậy, đã biết rõ mượn truyền tống trận là rất khó rồi. Lý Vân Tiểu vỗ trán một cái, buồn rầu nói, tại sao lại là võ đế? Trước kia vì sao chưa từng nghe qua có nhiều võ đế như thế chứ? Hắn tức giận không thôi. Một chút trước kia mặc dù có võ đế cũng không dám ở trước mặt hắn hùng hằng cạn quấy, cho nên biết rõ rất ít. Nguyên vốn nghĩ nếu như tông chủ thực lực không được, vậy cưỡng ép mượn. Nhưng đã có võ đế tồn tại, muốn ép cũng không thực hiện được. Mai Đông Nhi sững sờ một chút, không có nghe hiểu, tiếp theo nói ra, tông chủ có lẽ tiến dài võ đế không bao lâu, đoán chừng chỉ 4-5 năm mà thôi. Nếu không người cần nhắc đi truyền tống trận của đối phong thương hội đi. Dù sao bọn họ cũng là thương hội, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch thì dễ nói chuyện. Nguyên thạch? Lão tử hiện tại rất thiếu chính là nguyên thạch đấy. Lý Vân Tiểu nói, nơi này có thương hội truyền tống trận, vậy hẳn ít nhất là trạm trung chuyển cỡ trung, xem ra thành Nam Hỏa cũng là đất phồn hoa đấy. Nếu không đối phong thương hội tuyệt đối không phí món tiền lớn thành lập truyền tống trận tại đây. Đúng thế, thành Nam Hỏa tiếp giáp với Hỏa Tinh Sơn Mạch, thừa thải đi Hỏa Kim Tinh, có thể lấy lợi nhuận rất lớn. Mai Đồng Nhi nói, Ly Hỏa Kim Tinh. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động, giật mình nói, Ly Hỏa Kim Tinh chính là lợi nhuận chủ yếu của lôi phong thương hội, thì ra là sản xuất từ đây. Đây chính là thứ tốt luyện khí, bản thân ẩn chứa hỏa chí kim nguyên tố tinh quáng, dung nhập vào trong huyền khí gì cũng khá, là một trong vài loại nguyên lực mà thuật luyện sư yêu quý. Mai Đồng Nhi kinh ngạc nói, chẳng lẽ người thật sự là thuật luyện sư? Đối phương không chỉ có thực lực không kém gì mình, hơn nữa còn là thuật luyện sư, làm cho nàng sinh lòng kính ý. Đột nhiên nàng nghĩ ngợi tới cái gì, hắn nói: còn có một biện pháp, vì sao ta lại quên nhỉ? Ngày mai chính là tông môn đại bị, chỉ cần có thể tiến vào trước top 3, có thể đưa ra một yêu cầu không quá phận, ta nhất định cố gắng tỉ thí tranh thủ tiến vào top 3. Đến lúc đó ta hướng tông chủ đưa ra yêu cầu mượn truyền tống đại trận, khẳng định là không có vấn đề. À, top 3 sao? Lý Vân Tiểu lại liếc mắt nhìn tu vi của nàng nói: người có thể nắm chắc không? Hiển nhiên là không quá tán thành thực lực của nàng đâu. Đôi mắt của Mai Đông Nhi hơi đỏ lên nói: ta vừa bước vào võ tông lục tinh, tiến vào top 10 có 10 phần nắm chắc, còn top 3 nàng lực lượng chưa đủ, nhỏ giọng nói: ta sẽ cố gắng. Bàn tay phân độn nắm chặt lại, cho thế nàng quyết tâm. Lý Vân Tiểu có đại ân với nàng, ân tình này dù thế nào cũng phải báo đáp. Cho dù không thể vào top 3, nàng cũng nhất định sẽ năn nỉ sư phụ. Hơn nữa sau khi tiến vào top 3, bái vào môn hạ tông chủ, sức nặng khi mình nói chuyện cũng tăng lên. Lý Vân Tiểu thấy thế thì nói: trong hàng ngũ đệ tử, thực lực mạnh nhất là tu vi gì? Nghe vậy Mai Đông Nhi trả lời: hẳn là Trình Ngọc sư huynh, nghe nói đã đạt tới võ tông cửu tinh, cũng không biết là thật hay giả. Nếu vận khí không tốt gặp phải hắn, vậy thì phiền rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đầy vẻ cổ quái, Nguyên vốn định đưa Huyền Lôi Kinh Vân Hống đi theo bên người Mai Đông Nhi, đến lúc đó tất nhiên có thể cầm đệ nhất. Hiện tại xem ra trong hàng đệ tử tỷ thí mạnh nhất cũng chưa tới võ hoàng, còn điều thú kia xuất ra chắc chắn làm người ta sợ hãi quá mức. Mai Đông Nhi xem bộ dáng của hắn cho rằng đang lo lắng thay cho mình, vội vàng nói: người yên tâm đi, trừ Trình Học sư huynh ra, hắn thực lực các sư huynh sư tỷ còn lại cũng không mạnh, ta rất có hy vọng tiến vào được top 3. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: được, có thể bằng vào thực lực của chính mình tiến vào là tốt nhất. Ngươi tu luyện là vũ kỹ thủy hệ, ta truyền cho ngươi một bộ vũ kỹ uy lực không tệ, có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng của ngươi lên. Mai Đông Nhi sững sờ, sau đó cười nói: không cần, ta tu luyện vũ kỹ gọi là thủy băng trưởng, chỉ có đệ tử thân truyền Bắc Đấu Tông mới có thể học được, đã có uy lực. Nàng nói đến thế là dừng, thân thể ngây ngốc, hai đồng tử tản ra, không có bất kỳ thần thái, nhìn qua giống như ngủ ngốc. Đồng tử của Lý Vân Tiêu tỏa ra tinh thần lực rất mạnh, đang nhiếp thần thức của nàng, một vũ kỹ thủy hệ tiến vào trong thức hải của nàng. Loại phương pháp truyền công này chỉ dưới tình huống hai bên chênh lệch quá lớn mới làm được, nếu không sẽ sinh ra cắn trả, đối với hai người đều có tổn thương lớn lao. Tinh thần lực của Mai Đông Nhi ở trước mặt hắn chẳng khác gì trẻ sơ sinh, căn bản không có chút sức chống cự nào. Thời gian rất nhanh, mấy canh giờ trôi qua, đồng tử Lý Vân Tiêu dần dần biến hóa trở lại bình thường. Mai Đông Nhi vẫn ngây ngốc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, nhưng mà ánh mắt không còn giống ngủ ngốc nữa, mà là cực độ khiếp sợ cùng kích động, kinh ngạc nói: cái này, vũ kỹ này tên gọi là gì? Uy lực sao lại to lớn như thế? Nàng nói xong câu đó, chỉ cảm thấy áp lực tinh thần rất to lớn, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân thở gấp, có cảm giác hít thở không thông. Lý Vân Tiểu nói: chiêu trường pháp này tên là Nhu Tình Tự Thủy, ngươi vừa nhìn thấy ảo giác một tên cường giả võ đế thi triển ra, đủ để di sơn đào hải. Hôm nay ngươi hào hào tìm hiểu một chút, nếu có thể lĩnh ngộ quán thông, vượt cấp khiêu chiến bát tinh, thậm chí võ tông cửu tinh không còn vấn đề gì. Nhu Tình Tự Thủy cường giả võ đế, người rốt cuộc là ai? Mai Đông Nhi mồ hôi lạnh đầm đìa, trong thức hải vừa rồi còn hình ảnh nữ tử vung trường thiên băng địa liệt rơi sông lấp biển, cơ hội trực tiếp đánh sập ý thức hải của nàng. Vì thế mạnh mẽ như vậy, đời này nàng chưa từng thấy qua. Mặc dù là tông chủ Trường Lăng Hoa, tuyệt đối cũng không thể xuất ra một trường như vậy. Không có gì quá kỳ quái, ta là thuật luyện sư nha, thuật luyện sư bình thường không gì làm không được. Lý Vân Tiêu hàm hồ cười nói: thế nhưng mà... Mai Đồng Nhi cũng nói không nên lời, nàng phi thường sùng kính thuật luyện sư, nhưng trên thực tế cảm giác thấy Lý Vân Tiêu tuyệt đối không phải thuật luyện sư đơn giản như vậy, ít nhất là thuật luyện sư trong tông môn tuyệt đối không cách nào trực tiếp khắc sâu ảo giác võ đế vào thức hải của nàng đơn giản đến thế, còn trực tiếp truyền thụ một chiêu vũ kỹ. Tốt, người chậm rãi tìm hiểu đi, ta cũng tiếp tục tu luyện. À đúng rồi, trên người của người có nguyên thạch không? Lý Vân Tiêu từ vực ngoại tinh không rơi xuống, một thân hồn lực cùng nguyên khí cũng chưa khôi phục, cần gấp nguyên thạch để phục hồi. Có. Mai Đồng Chi lập tức lấy một túi trữ vật trong nhẫn ra, tiến đến phía trước nói. Bên trong có khoảng chừng hơn 500 khối trung phẩm nguyên thạch, là tài nguyên tu luyện tháng này của ta. Bởi vì sư phụ yêu thương, cho nên có nhiều hơn đồng bốn khác. Người yên tâm cầm lấy dùng đi, chớ nên khách khí. Hơn 500 khối. Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng nghiêm túc của nàng, vô lực đẩy về nói. Người nên giữ lại và dùng đi, ta ngồi xuống là được rồi. Hơn 500 khối trung phẩm nguyên thạch đầy đủ cho cương giả võ tông bình thường dùng nửa năm. Cho dù có thiên phú cực cao, lực hấp thụ siêu cường cũng khó có thể dùng trong vài tháng. Nhưng đối với Lý Vân Tiêu thì chẳng đủ nhét kẽ rằng hắn. Hắn cảm giác mình nên nghĩ biện pháp khác đi. Mai Đông Nhi còn tưởng rằng hắn xấu hổ, cưỡng ép nhét vào trong tay hắn nói. Không có nguyên thạch thì làm sao mà tu luyện? Hôm nay ta lĩnh hỏa được một chiêu pháp kia của ngươi, không cần nguyên thạch, chờ ta thành đệ tử thân truyền của tông chủ, cung ứng nguyên thạch cũng gia tăng gấp bội, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lý Vân Tiêu cầm túi trữ vật, không giải thích, lập tức ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Mai Đồng Nhi lúc này mới thỏa mãn ngồi trên giường, trong nội tâm thập phần vui vẻ. Nhìn bộ dáng của Lý Vân Tiêu ngạc nhiên thầm nghĩ, hỏng rồi, ta còn không biết tên của hắn là gì. Nàng khốn não một hồi, lại không dám đi quấy rầy, còn nghĩ tới đại bỉ tông môn ngày mai, nội tâm trầm xuống, tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu tiến vào trong giới thần bi, xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn hỏi, thế nào rồi? Trước người Viên Cao Hàn là một đống các loại tài liệu, còn có một trái tim đỏ rực nảy lên bịch bịch, một ít khối màu vàng nhạt lơ lửng trên không trung, tản mát ra ý chí đại địa cực mạnh. Viên Cao Hàn như nhìn thấy quỷ nhìn qua hắn, kinh động nói, tồn tại nửa thú kia, nửa khỉ này, trước khi là ai luyện chế ra? Loại tồn tại này ta hoàn toàn chưa thấy qua. Nhưng người nọ, người nhất định phải dẫn đến ta gặp người nọ. Hắn khai sáng ra con đường thuật luyện hoàn toàn mới, đủ để ghi vào sử sách đấy. Lý Vân Tiêu nhớ mày, hồn lô tiểu kim cương là hắn luyện loạn trong Sơn Hà Đình mà ra. Lúc trước nghĩ chỉ cần không ảnh hưởng tới thạch chi tâm, cho dù dung luyện thế nào cũng có thể cam đoan nó không chết. Lúc này mới thí nghiệm một chút, kết quả là luyện chế ra tồn tại nửa thú nửa khí này, nhưng lại trải qua lôi kiếp ngoài giới thần bi, một lần hành động bước vào bát hoang cảnh võ tôn. Lập tức giảng thuật tình huống với Viên Cao Hàn một lần, chỉ ẩn đi Sơn Hà Đỉnh thôi. Viên Cao Hàn nghe xong triệt để há mồm, ngơ ngác nói, cái này, người nói tướng này là người luyện chế à? Trong mắt của hắn lồi ra, cuối cùng dốc sức liều mạng lắc đầu tức giận nói, tuyệt đối không có khả năng. Nếu ta đã đáp ứng cống hiến cho ngươi, tuyệt đối không đổi ý. Ngươi không cần phải giấu giếm ta cái gì. Ngươi chỉ có hồn lực lục giai, làm sao có thể luyện chế ra bát giai huyền khí? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nhưng sự thật chính là như thế. Thuật luyện sự lĩnh ngộ với tài liệu và lĩnh ngộ thuật đạo đạt tới trình độ nhất định, có thể vượt qua giai mà luyện chế ra được, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ta đang thi triển hồn kỹ chiến pháp thì vượt qua lục giai đỉnh phong, luyện chế ra thất giai hồ lô tiểu kim cương. Bản thân đói là trải qua lôi kiếp ở bên ngoài, bước vào bát giai võ tôn, không phải rất bình thường sao? Viên Cao Hạn nghe xong sững sờ, trên lý luận dường như không có vấn đề gì, nhưng thực tế trong khi này không có khả năng thuận lợi như thế. Huống chi tồn tại nửa thú nửa khí này chưa bao giờ có ai luyện chế ra. Lý Vân Tiểu tiếp tục nói, phải biết là thuật luyện chỉ đạo có bất cứ thuật luyện mới nào xuất hiện đều sinh ra trong tình huống ngẫu nhiên. Hiện tại hồ lô tiểu kim cương đã tiến dài tới bát hoàng cảnh võ tôn, hoặc là nói là bát giai huyền khí. Bằng vào thực lực của ta, căn bản không thể chữa trị cho nó. Lúc này mới cần người nghiên cứu chút. Nói đến tận đây, Viên Cao Hàn mới hơi tin, nhưng có đống tài liệu tổn hại, dùng hợp thành từng khối, dường như có thể hoạt động được, cao mày nói. Nó hiện tại còn chưa đặc tính yêu thú, hơn được kế thừa công năng tự chữa trị của thạch thú. Nhưng vài tài liệu xây dựng thân thể đây là cửu giai, vượt qua đẳng cấp bản thân của nó. Lúc này mới dùng hợp vô cùng chậm. Chỉ cần đầy đủ thời gian, thạch chi tâm không chết thì nó có thể chữa trị hoàn toàn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, lão Viên à, hiện tại không có thời gian. Người xem tốc độ này, nó chữa trị cần ít nhất 1-2 năm đấy. Ta hiện tại suy nghĩ như trước, chỉ cần thạch chi tâm không chết, chúng ta vận dụng thuật đạo chữa trị thân thể của nó, giúp điều huyền khí được hay không? Người đã bắt giai tinh quang hồn lực, miễn cưỡng có thể giúp nó chữa trị đấy. Viên Cao Hàn bộ dáng vô cùng kích động, lộ ra vẻ kích động. Nghiên cứu thuật đạo, bất luận phát hiện mới nào cũng khiến thuật luyện sư ăn không ngon, trắng đêm khó ngủ. Không làm cho rõ ràng tuyệt đối không bỏ qua. Cũng chính bởi vì tinh thần này, cho nên thuật đạo không ngừng diễn sinh và phát triển. Người lúc trước dùng đỉnh lô di để luyện, cho ta dùng một lát. Viên Cao Hàn đã không nhịn được rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, sợ sợ mũi ngượng ngùng nói. Kiện từ đỉnh kia, có một lần ta dùng đó như vũ khí trong chiến đấu, tổn hại mất, người có thể chữa trị không? Viên Cao Hàn há rộng miệng, nổi giận mắng. Người là phá gia chi tử mà, vậy mà cầm từ đỉnh làm binh khí à? Hắn nổi giận đùng đùng nói. Chữa trị thứ này ta lần đầu tiên thử qua. Trong nội tâm không có nửa điểm ngọn nguồn nào. Không có một kiện bát giai đỉnh lô mà dung, ta cự tuyệt, từ chối. Vạn nhất tổn hại thạch chi tâm đi, đi đâu mà tìm nửa thú nửa khí thứ hai mà nghiên cứu đây? Lý Vân Tiểu cũng băn khoăn. Dù sao lần trước sử dụng là thánh khí Sơn Hà Đỉnh, hơn nữa cũng có thành phần vận khí. Hắn gật đầu nói, bát giai từ đỉnh nhất định làm không khó, ta tận lực chuẩn bị chút tài liệu, chính người trước luyện ra từ đỉnh đi. Viên Cao Hàn nói, xem ra là người có bảo bối, quả thực còn giàu hơn thánh vực, nhưng có đôi khi lại phát hiện mình nghèo hơn ai khác. Người trước đưa cho ta chút ít tinh quang thạch để cho ta khôi phục sức khỏe, nếu không thì ta đưa về thánh vực cũng được. Chờ ta chữa trị hồ lô tiểu kim cương cùng giới thần bi, ta nhất định sẽ không bán người ra. Hơn nữa còn có chỗ tốt thật lớn đang chờ người đấy, người hiểu không hả? Được rồi, tinh quang thạch thứ này cũng không đắt, ta đi thành Nam Hỏa Thương Hội nhìn xem có thể tìm chút tài liệu trở về không. Lý Vân Tiểu nói xong cũng biến mất trong giới thần bi. Bản thể trong phòng mở mắt ra, nhìn qua trạng thái của Mai Đông Nhi, tiện tay bố trí mấy cấm chế trong phòng để tránh có người tiến vào quấy rầy. Sau đó không gian vặn vẹo vài cái, hắn liền trực tiếp xuất hiện trên đường cái. Người đến người đi còn rất là náo nhiệt. Người xung quanh thấy hắn đột nhiên xuất hiện thì giật mình, nhưng rất nhanh liền nhận định là chính mình nhìn lầm. Cổ quái nhìn thêm vài cái cũng không sao, tiếp tục nên làm gì thì làm cái đó. Lý Vân Tiêu đi nghe ngóng trên đường, liên hiệp tình huống của thành Nam Hỏa. Cả thành Nam Hỏa chỉ có Lôi Phong Thương Hội một nhà là đại thương hội, còn lại chỉ là thương hội vụn vặt lẻ tẻ cá tạp mà thôi. Nhưng mà tất cả đều phụ thuộc vào Lôi Phong Thương Hội tìm chút nước. Xem ra sinh ý của Ly Hỏa Kim Tinh hoàn toàn bị Lôi Phong Thương Hội lũng đoạn khống chế rồi. Hắn hỏi rõ ràng vị trí Lôi Phong Thương Hội, trực tiếp đi thẳng tới đó. Lôi Phong Thương Hội là thành viên xử lý việc bên ngoài của bảy đại thương hội, vô cùng đổi danh. Tuy không nằm trong bốn thành viên hạch tâm của liên minh, nhưng thực lực vẫn mờ ảo bất định, làm cho mấy nhà còn lại khó nắm. Nó trao đổi và liên hệ với thương minh cũng không nhiều, dường như là tự thành một quốc gia. Lý Vân Tiểu nhớ tới Nam Vực Thiên Hương Đế Quốc. Hội trưởng phân bộ nơi đó bảo hắn vào Tu Di Sơn tìm kiếm Lăng Tiêu Bảo Điện, về sau thì cũng chưa từng liên hệ qua. Thành Nam Hỏa rất lớn, tuy không bằng Khinh Ca Lâm Địa, nhưng so với thành Thượng Dương của đế quốc Hỏa Ô thì lớn hơn không ít. Lý Vân Tiểu xuyên qua vài con đường, đi vào một khu vực phồn hoa nhất của hiệu mặt tiền của Lôi Phong Thương Hội, cực kỳ dễ thấy, cơ hồ chiếm nửa con đường rồi. Hắn trực tiếp đi qua đại môn, đột nhiên nhìn thấy một tiêu chí trước cửa hiệu mặt tiền đối diện. Đó là một vòng tròn cổ quái, bên trong có màu tím nhạt. Nó tùy ý nằm trên biển hiệu mà thôi, giống như tùy ý vẽ thêm vào. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một chút, liền đổi hướng đi tới cửa hiệu mặt tiền kia. Không ngờ cửa hiệu đối diện có ghi bốn chữ lớn, Tử Vân Thương Hội. Lý Vân Tiêu trực tiếp tiến vào. Mặt tiền của cửa hàng không lớn, nhưng bên trong bài trí cực kỳ tinh xảo, ngành ngắn trật tự, nhiều mà không loạn. Hơn đã càng làm hai mắt của hắn tỏa sáng, là bên nhân viên phục vụ không phải là gã sai phạt khéo mồm khéo miệng, mà là mấy tỷ nữ dùng mạo thành tú đang nói chuyện với khách nhân. Vị công tử ca này, xin hỏi có thể giúp ngài cái gì không? Bốn tỷ nữ đứng song song trước quầy phục vụ. Vừa thấy Lý Vân Tiêu tiến lên thì vui vẻ đón chào, nét mặt tươi cười như hoa, làm người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua ngọc bài bên hông của một nàng, trên đó có chữ thất mạ vàng, là đánh số của tỷ nữ. Người phụ trách các ngươi có ở đây không? Lý Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người phụ trách, ngài nói là Ô Sâm hội trưởng đại nhân sao? Tỷ nữ số 7 dò xét Lý Vân Tiêu một chút, ánh mắt thập phần tùy ý, giống như hời hợt. Động tác trong lúc lơ đãng lại đưa ra phán đoán trong lòng. Người này là công tử thế gia nhà nào đó, chắc hẳn đã có địa vị. Các nàng trải qua thương hội tuyển chọn khéo léo, hơn nữa tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Làm thế nào phán đoán thần phận địa vị của đối phương, trao đổi như thế nào, tất cả đều có kinh nghiệm dày dặn. Lý Vân Tiêu bộ dáng phong khinh phần đạm, trong lúc lơ đãng tỏa ra khí tức cường giả. Từ khi hắn bước vào cửa hàng, mỗi ánh mắt hắn lướt qua nơi đâu đều lọt vào mắt của các nàng, hơn nữa không ngừng tiến hành phân tích. Hội trưởng của các ngươi là Ô Sâm sao? Ta chính là tới tìm nàng. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện những tỷ nữ này dường như không đơn giản, hơn nữa tất cả đều có tu vi trên người, tuy nhiên đều không cao, nhưng là võ giả hàng thật giá thật. Xin mời đi theo ta. Tỷ nữ số 7 tươi cười ngọt ngào làm thủ thế mời, muốn mang Lý Vân Tiêu đi vào trong. Khoan đã. Một tiếng gào to từ nơi hẻo lánh vang lên. Một gã công tử áo trắng sắc mặt giận dữ, trong tay cầm thanh dao găm khảm thảm vàng ngọc, thập phần chói mắt. Hắn tức giận quát: vừa rồi ta cũng cầu kiến hội trưởng, vì cái gì các ngươi nói hội trưởng không có ở đây? Hiện tại tên Lăng Thành đầu này tới đây thì các ngươi dẫn đi gặp hội trưởng luôn, hắn là thế nào? Tỷ nữ số 7 nhíu mày, cũng không để ý tới hắn mà tiếp tục mỉm cười dẫn Lý Vân Tiêu tiến vào bên trong. Lúc này có một tỷ nữ khanh khách trong lòng đón chào, nhìn công tử áo trắng kia cười ngọt ngào nói: Lương công tử, khối thanh bình thạch của người giám định sư của chúng ta đã phán đoán chính xác, hội trưởng đại nhân sẽ không gặp ngài, thỉnh trở lại lần sau đi. Lần sau tới lại gặp ngươi à? Thanh bình thạch đỉnh cấp của lão tử các ngươi lại nói là thứ phẩm, còn muốn đuổi ta đi? Tử Vân Thương Hội thành năm họa này lúc nào có thể chọc thủng rơi thôi. Sắc mặt của Lương công tử trầm xuống, tiến lên một bước vùng tay tát mạnh. Tỷ nữ quá sợ hãi muốn né tránh, nhưng mặc dù nàng có chút lực lượng, làm sao là đối thủ của công tử thế gia, trực tiếp bị một tát té xuống dưới đất. Mọi người đều cả kinh, tất cả mọi người dừng nói chuyện với nhau. Vài tỷ nữ đang trò chuyện với khách cũng chạy tới nâng tỷ muội của mình dậy. Lương công tử kia lộ ra mặt hung thần ác sát, sau lưng có vài tên cao thủ xuống lại tiến lên. Hào khí trong cửa hàng biến thành khắc nghiệt, nhưng tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem, cũng không có hô to gọi nhỏ cái gì. Có thể tới chỗ này tiến hành giao dịch đều là võ giả có thân phận và địa vị không kém, các loại tràng diện cũng thấy nhiều rồi. Chuyện không hợp tâm ý, y tế hiếp người cũng xảy ra liên tục, cuối cùng kết quả không phải là xem ai có đạo lý, mà là xem nắm tay của người nào lớn hơn. Lương công tử này mọi người cũng biết là con của phó tông chủ một tông phái gần thành Nam Hỏa, thực lực không được tốt lắm, nhưng mà danh khí rất lớn, càng ngày cùng một ít quần là áo lượt của thế gia đi thông đồng với nhau, ưa thích làm chút ít chuyện trộm đạo không lên mặt bàn. Nếu hôm nay Ô Sâm không cho ta câu trả lời vừa ý, chuyện hôm nay không xong đâu. Lương công tử kia thét lên, khóe miệng của hắn đắc ý nhìn chăm chăm vào tuấn mỹ tỷ nữ đang xúm lại với nhau, bộ dáng mỉa mai. Nửa ngày sau, trong cửa hàng không có tiếng động nào cả. Khách nhân ngoài cửa định tiến vào, cảm nhận được hào khí bên trong thì rời đi, để tránh rước họa vào thân. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: vì sao Tử Vân Thương Hội không có hộ viện tiến lên thế? Tỷ nữ số 7 cắn chặt bờ môi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tức giận. Hiển nhiên loại chuyện này không phải xảy ra lần đầu, nhưng có cực khổ thì cũng chỉ nén lại mà thôi. Vẫn là tươi cười, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng nói: công tử mời vào trong đi, chuyện ở đây sẽ có người xử lý, không thể chậm trễ chuyện quan trọng của công tử được. Lương công tử đảo mắt quét tới, lửa giận ngút trời nói: tốt cho tiện tì nhà ngươi lại dám miệt thị bổn công tử tôn tạng, kéo rồi đánh cho ta, đánh tới khi Ổ Sâm xuất hiện mới thôi. Một tên võ giả sau lưng đi lên, dốc sức liều mạng kéo tỷ nữ số 7 ra bên ngoài. Một đại hán kéo cánh tay, còn một người đe đầu của nàng kéo tới trước mặt Lương công tử. Lương công tử cười âm lãnh, cười nói: lớn lên còn rất không tệ, cũng không biết còn trinh hay không. Bổn công tử trước hảo hảo giáo huấn người một chút, sau đó đêm nay lại ban thưởng tình phúc cho ngươi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn qua những tỷ nữ đang có rút lại cùng một chỗ, cười hăng hắc nói: còn có các ngươi nữa cũng như thế, cùng hảo hảo yêu thương công tử đi. Nói xong vung tay lên, tát vào mặt tỷ nữ số 7, trên mặt hiện lên thần sắc hưng phấn, dường như vô cùng có khoái cảm. nhưng mà bàn tay vùng lên thì bị bộ cánh tay bắt lấy. Dường như đối phương dùng sức quá lớn lại làm cho chính mình không thể cử động. Trong lòng của Lương công tử cả kinh, bắt lấy cánh tay của hắn chính là Lý Vân Tiêu, kinh sợ nói: "Tiểu tử ngươi là đứa nào? Xem ra rất là lạ mặt. Lần đầu tiên tới thành Nam Hỏa lại dám xen vào chuyện của bổn công tử hả?" Trong lòng của Lý Vân Tiêu cực kỳ kinh ngạc. Tử Vân Thương Hội cũng là một thành viên của Thương Minh, tuy không phải là thành viên ban trị sự lâu dài, nhưng mà so với các nơi bình thường thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Tử Vân Thương Hội thuộc sở hữu dưới quyền của Thiên Nguyên Thương Hội, được Thiên Nguyên Thương Hội quản hạt cùng che chở. Đây cũng là nguyên nhân Lý Vân Tiêu tiến vào đây. Trong tất cả thương binh, tất cả lớn nhỏ có trên trăm thương hội, phạm vi ảnh hưởng bao dung khắp cả đại lục Thiên Vũ. Nhưng những thương hội này cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt, vì phòng ngừa bị thương hội khác chiếm đoạt hoặc là các hành vi ác ý. Đấy đều là dựa vào một ít đại thương hội, dùng bọn họ làm hạch tâm, sau đó hình thành một đoàn thể liên minh, mà bảy thành viên ban trị sự chính là hạch tâm lớn nhất. Đinh Linh Nhi đã nói qua một chút tình huống trong liên minh với hắn. Phụ thuộc vào Thiên Nguyên Thương Hội có rất nhiều thương hội nhỏ. Tử Vân Thương Hội xem như quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa thế lực cũng không tầm thường. Hắn đi vào Tử Vân Thương Hội cũng là muốn xin giúp đỡ, nhưng từ bộ dáng trước mắt mà xem, dường như không hợp với lời của Đinh Linh Nhi. Tùy tiện một A Miêu A Cẩu khi dễ cũng không dám lên tiếng, tùy ý người ta khi dễ mà hội trưởng làm như không thấy. Lý Vân Tiểu cũng không có tức giận, chỉ cảm thấy trong đó có chuyện kỳ quặc. Hắn giọng điệu hòa nhã nói: "Có thể nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì dám làm càn như thế, dám ở trong Tử Vân Thương Hội dương oai, tùy ý đánh ngươi, ngang ngược can rỡ đến vậy?" Trong lòng của Lương công tử kia giận dữ, tùy tiện một lăng đầu thanh cũng quản chuyện lớn của hắn, hơn nữa dường như không sợ quyền uy của hắn. Hắn thực muốn giết lăng đầu thanh này ngay, nhưng ngạc nhiên phát hiện bàn tay của hắn giống như kim sắt, dù thế nào cũng không giãi ra được. Hơn nữa càng ngày càng đau, lúc này mới nhịn không được mà nói: "Tiểu tử ngươi biết rõ phụ thân ta là ai chưa? Phụ thân ta chính là phó tông chủ Lương Nghiệp Tân Nguyệt Tông, Phó Hoàng Cửu Tinh Đỉnh Phong. Ta chính là thân nhi tử của Lương Nghiệp, hơn nữa Lương Khoan con trai duy nhất của hắn. Ngươi nhanh chóng buông tay ta ra, bằng không ngươi sẽ gặp họa đấy." Lý Vân Tiêu càng cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nói: "Một đứa con của phó tông chủ đều chỉ có thực lực Võ Hoàng Cửu Tinh, cũng dám gây sự trong Tử Vân Thương Hội hả?" Hắn tăng thêm vài phần khí lực, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Cánh tay của Lương Khoan trực tiếp bị gãy rồi. "Ta không muốn nghe lời nói vô nghĩa, trực tiếp nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì mà dám làm can như thế?" Lương Khoan đau đớn kêu thảm thiết. Bốn tên võ giả đi bên cạnh sợ tới mức không biết làm gì, lại không biết tiến đến sợ hãi. Lý Vân Tiêu trực tiếp hạ sát thủ: Đừng, gãy rồi, đau quá, ta nói. Lương Quan đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới thành thật nói: "Đoạn thời gian trước có kẻ lỗ mãng tới tiệm cầm đồ của Tân Nguyệt Tông cầm một tảng đá, lúc ấy cho rằng là cầm tài liệu bát giai, mới 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Về sau, giám định sư hiệu cầm đồ cẩn thận phân tích, phát hiện dĩ nhiên là cửu giai thanh minh thạch, giá trị tăng lên không chỉ gấp 10. Lúc ấy ta vừa lúc ở hiệu cầm đồ, thuận tay tới đi, muốn tìm thương hội bán đi đổi chút tiền tiêu vặt. Ai biết đi mấy nhà đều nói thanh minh thạch là hạ phẩm, giá trị không nhiều tiền lắm. Cùng loại tài liệu, phẩm chất khác nhau sẽ tạo thành chênh lệch giá trị cực lớn." Lý Vân Tiêu tự nhiên hiểu đạo lý kia, hỏi hắn: "Đám ấy thương hội người ta đều nói là hạ phẩm, vì sao chỉ dám đến Tử Vân Thương Hội nổi báo, không đi các nơi khác nổi báo chứ?" Chuyện này được nhìn Lân Khoan cả lăm, trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, dường như không dám nói câu nào. "Phiền toái." Lý Vân Tiểu quát một tiếng, ngón trỏ điểm lên bả vai của Lương Khoan. Lập tức một đạo kinh khí xuyên qua xương bả vai của hắn, máu tươi bắn ra ngoài. Hắn nhìn Lương Khoan đang kêu thảm thiết, lạnh giọng nói: "Nếu không nói tiếp theo, ta xuyên thủng thẳng đệ của ngươi." Toàn thân của Lương Khoan run rẩy, cả thân đều run rẩy theo, chỉ cảm thấy đống quần lạnh lẽo. Hắn rét run, suýt nữa đái ra quần. Lúc này tỷ nữ số 7 đột nhiên mở miệng nói: "Vị công tử này, cảm ơn ngài đã trượng nghĩa ra tay, nhưng mà đây là chuyện của Tử Vân Thương Hội, người chớ nên quản." Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trong mắt tỷ nữ đầy vẻ cảm kích, còn mang theo vài phần bi quan cùng ủy khuất. các nàng đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, biết rõ thời điểm này nên làm cái gì. Nếu đi Vân Tiêu tổn thương Lương Quan thì chắc chắn kết thù với Tân Nguyệt Tông. Mà bây giờ là thời điểm thương hội nguy hiểm nhất, căn bản không được phép tạo ra địch nhân nữa, cho nên chỉ có thể hy sinh tôn nghiêm bản thân ủy khuất cầu toàn. Đúng đúng đúng, đây là chuyện của ta và Tử Vân thương hội. Đại nhân ngài... Lương Khoan vội vàng nói thêm, muốn đổi chủ đề, nhưng lập tức cảm thấy trên đùi đau đớn kịch liệt. Máu tươi bắn ra, nội tâm của hắn mát lạnh. Trong nội tâm đau nhức còn lớn hơn cả trên đùi. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế gian không còn ánh sáng. Lý Vân Tiêu lạnh như băng nói tiếp, lần này là đùi của ngươi, không có phần thứ ba đâu. Bởi vì lần tiếp theo chính là thằng đệ đệ của người đấy. Lương Khoan vội vàng cúi đầu lại, quả nhiên là trên đùi xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn tuyệt đối không cảm thấy đau nhức cùng ủy khuất, ngược lại cảm thấy lỗ máu kia thập phần đáng yêu. Trong nội tâm thở ra một hơi, nhưng cũng không dám sĩ diện trước mặt Lý Vân Tiểu nữa. Hắn vội vàng nói thật rõ ràng, tại thành Nam Hỏa là khu vực giao giới giữa hai vực, tài nguyên lớn nhất chính là Ly Hỏa Kim Tinh. Xung quanh vài ngọn núi lớn đều ẩn chứa Ly Hỏa Kim Tinh mạch khoáng, là tài nguyên khó có thể tưởng tượng nổi. Vây quanh tài nguyên này là mâu thuẫn cực lớn. Một phái là thế lực thương hội tới từ bên ngoài, dùng lôi phong thương hội cầm đầu, rất nhiều thương hội từ thiên nam địa bắc hội tụ mà đến. Vốn những thương hội này kéo tới để làm sinh động sinh ý, nhưng những thương hội này bản thân chính là thế lực cường đại, trừ dùng giá thấp thu mua Ly Hỏa Kim Tinh ra, dần dần cũng nhúng tay vào phân chia tài nguyên mạch khoáng. Mà một phương khác là các thế lực bản thổ quanh thành Nam Hỏa, như là Bắc Đấu Tông, Tân Nguyệt Tông. Đây là những thế lực lâu năm, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tài nguyên bị người ta cưỡng chiếm đi. Nhưng mà bao nhiêu lợi ích đưa tới thì rước bấy nhiêu nguy hiểm. Đám nhân vật thương hội trong bản thổ cũng không có tài. Trong quá trình tranh đoạt lợi ích, mấy chục nhà thế lực phản thổ, thực lực yếu ớt đã tan thành mây khói, rốt cuộc không còn tồn tại. Sau đó dẫn phát cục diện nguy cơ lớn với các thế lực bản thổ. Lúc này tất cả mọi người liên thủ tạo thành Nam Hỏa Minh, cộng đồng đối ngoại. Lúc này mới dần dần đảo ngược xu thế suy tàn của thế lực bản thổ, đạt được cân đối nhất định với thường minh. Cho dù là phương nào cũng không muốn đánh tiếp. Lôi Phong Thương Hội tuy là quái vật khổng lồ, nhưng muốn triệt để diệt trừ Nam Hỏa Minh cũng cần hy sinh không nhỏ. Mà trong thương minh gió nổi mây phun, trung chuyển bất an. Bọn họ đầu tiên phải bảo vệ địa vị và lợi ích của bản thân trong thương minh. Cho nên trước mắt cục diện hòa bình này đã xuất hiện. Thương minh dùng Lôi Phong Thương Hội cầm đầu. Nam Hỏa Minh dùng Bắc Đấu Tông, Thiên Hạ Tông cầm đầu. Hai bên ký kết hiệp ước với nhau, lúc này mới giảm bớt xung đột giữa hai bên. Mọi người cộng đồng khai phát, cộng đồng lấy được lợi ích. Tiếp biểu hiện ra ngoài là ân oán hai bên dừng lại rồi. Nhưng tranh đấu vụng trộm chưa bao giờ đình chỉ qua. Cũng không có vì thế mà ít máu chảy đi. Lần trước tông chủ Tân Nguyệt Tông và Lương Nghiệp nói chuyện với nhau, dường như là Nam Hỏa Minh có một hoạt động tác nhắm vào thương minh. Trong đó nói tới thương hội trong thành Nam Hỏa, cố ý trọng điểm nhắm vào Tử Vân thương hội. Dường như thương hội này lâm vào nguy cơ to lớn, có chút bản thân khó bảo toàn. Những lời này bị Lương Khoan nghe thấy, dường như vốn cũng không có gì. Nhưng những lúc bán thành bình thạch, nhìn thấy Tử Vân thương hội không chào đón hắn như vậy, lại sinh ra cảm giác lăng đầu, thanh nhiệt tìm ra mặt. Sau đó cẩn thận giữ suy nghĩ đến tình hình trước mắt của Tử Vân thương hội gần đây, lúc này mới nổi bão. Lương Khoan giản lược nói ra một chút, sắc mặt người trong cửa hàng đại biến, nhào nhào chấm dứt suy nghĩ của mình, vội vàng rời đi. Vốn cho rằng chỉ là công tử ca sinh sự cản trở, lại không thể ngờ có liên lụy đến một hoạt động tác của Nam Hỏa Minh gần đây. Quả nhiên chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hiện tại Lương Khoan ở trước mặt mọi người nói ra chuyện này, sợ là Lôi Phong thương hội rất nhanh sẽ nhận được tin tức động tác của Nam Hỏa Minh sẽ thất bại, mà chịu tội đoán chừng sẽ đẩy lên người Tân Nguyệt Tông. Như vậy Tân Nguyệt Tông sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tiểu tử này nói chuyện cũng không biết tránh nặng tìm nhẹ, giật mình một cái đã nói ra toàn bộ kế hoạch. Những tỷ nữ Tử Vân thương hội nghe xong biến sắc. Hôm nay thương hội đúng là không khác gì Nam Hỏa Minh phân tích, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu như thời điểm này Nam Hỏa Minh ra tay đối phó bọn họ, căn bản không cách nào ứng phó. Mà loại thời khắc mấu chốt này, Lôi Phong thương hội sợ rằng ước gì tiểu thương hội như bọn họ bị triệt tiêu, tiến thêm một bước cho bản thân mình. bởi vì Lôi Phong Thương Hội một nhà cũng đủ để đối kháng cả năm hỏa minh, căn bản không cần cá tạp như bọn họ tồn tại. Hiện tại có thể tả ta ra không? Lương Quan run rẩy dò hỏi. Hắn cũng không biết mình tiết lộ thiên đại tin tức, cả Tân Nguyệt Tông sẽ bị liên quan trong đó. Lý Vân Tiêu thương cảm nhìn hắn một cái mà nói, người đi đi, tự cầu nhiều phước nhé. Hả? Lương Quan cảm thấy run rẩy, không rõ những lời này đã có ý tứ gì, cẩn thận suy nghĩ cũng không biết. Đúng rồi, khối thanh minh thạch của ngươi đâu, đưa cho ta, ta cần dùng. Đột nhiên thì Lý Vân Tiêu nghĩ tới mục đích tới đây chính là vì thu mua nhiều tài liệu, mà thanh minh thạch không thể nghi ngờ là một trong các loại tài liệu tuyệt hảo. Trong lòng của Lương Khoan đắng chát, đối phương rõ ràng cho thấy đang xảo trá, nhưng hắn nào dám không cho. Ánh sáng màu xanh lóe lên xuất hiện trên tảng đá màu xanh nhạt, nắm trong tay đưa lên. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút lại, nhìn vào khối thanh minh thạch kia lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó hắn cầm lên vuốt vuốt vài cái, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc lóe lên, khôi phục thần sắc bình thường, mang thanh minh thạch thu lại, vật vật tay nói, cả người đi đi thôi. Bốn tên võ giả kia nhanh chóng buông tỷ nữ số 7 ra, cùng Lương Khoan chạy trốn ra ngoài. Lương Khoan bước ra khỏi cửa hàng thì trong mắt mang theo oán độc nhìn lại trừng Lý Vân Tiêu một cái, vội vàng chạy như tia chớp. Hắn không dám ở lại lâu, cũng không dám mở miệng uy hiếp, nhưng lại không cam lòng, vì vậy trừng mắt lương một tín hiệu chờ coi cho người đẹp mắt. Đã tại vì công tử này cứu giúp. Tỷ nữ số 7 tiến lên tràn đầy cảm kích nói cảm ơn, nhưng trong mắt lại mang theo lo lắng thật sâu. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, không cần phải khách khí, dẫn ta đi gặp hội trưởng của các ngươi. Tỷ nữ số 7 đi trước dẫn đường, mà các tỷ nữ khác trở lại công việc bản thân, trở lại vị trí của mình. Nhưng trong cửa hàng đã sớm không còn bóng người nào. Lý Vân Tiêu được tỷ nữ dẫn xuyên qua vài ngã rẽ, lúc này mới dừng lại bên ngoài một nhã các. Tỷ nữ điên lên gõ gõ cửa, cung kính nói, hội trưởng đại nhân, có vị công tử này tìm ngài. Trong cửa có tiếng phù nhân vang lên, biết rồi, cho hắn vào đi. Cửa đóng chặt mở ra, bên trong truyền đến tiếng âm lượn lờ, lại có người dâng hương đánh đàn. Tiếng đàn ô ô như ai oán, như khóc như tố, dư âm lượn lờ bất tuyệt như lũ, như gió lùa qua kẽ lá, như quả phụ ngồi cô độc dưới trăng. Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam, trò tốt một khúc trăng sáng như thơ, yểu điệu như thương. Lý Vân Tiêu mở miệng cười khen, bước đi vào. Tiếng đàn dừng lại lập tức biến hóa làn điệu, hóa thành âm thanh bong bong thanh tịnh du dương, như thanh đoàn chơi đùa bên sơn tuyền, cho người ta cảm giác nhu hòa, đẹp đẽ. Bên trong nhã các có một mỹ phụ mặc cung trang đang nấu nước pha trà. Trước bàn uống trà là một lư hương ba chân, bên trong có mùi thơm từ từ quách tán ra, người vào như thấm cả ruột gan. Bên cạnh mỹ phụ dựng bình phong bạch ngọc, phía trên tạo hình sơn thủy tranh hoa điệu đơn giản. Tiếng đàn từ sau bình phong truyền ra, nhu dương, dù dương vô cùng. Y phụ cung trang nhìn thấy là gương mặt xa lạ, lại nhìn tu vi của Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, vị công tử ca này tìm ta có chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói, ngươi là Ô Sâm mà. Nghe bên ngoài nói Tử Vân Thương Hội tràn đầy nguy cơ, xem ra căn bản không có chuyện này, hội trưởng đại nhân rất nhàn nhã nha. À, chỉ bằng vào Lương Khoan hổ ngôn loạn ngữ vài câu nói lung tung, công tử sẽ tin sao? Ô Sâm hiểu ý cười cười, làm thủ thế mời. Lý Vân Tiểu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện, cầm lấy ly trà uống cạn, lập tức có một dòng nước ấm thoải mái chảy khắp kỳ kinh bát mạch, thoải mái nói không nên lời. Uống xong thì Lý Vân Tiểu đặt chén trà lên mặt bàn, mỉm cười làm thủ thế châm trà. Ô Sâm sững sờ, không thể ngờ đối phương không khách khí như vậy. Trà này là tinh phẩm giá trị điên thành, nàng cũng cực nhỏ uống nó, lập tức càng không đỡ châm thêm cho hắn, hiếu kỳ hỏi, công tử có thể nói lai lịch mà mình tới đây vì cái gì không? Lý Vân Tiêu cười nói, thật sự là keo kiệt, mới uống một ngụm mà thôi. Ô Sâm tức không có chỗ đánh, giận dữ nói, người cũng biết đây là trà gì à? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, im lặng không nói, mà là nhắm mắt lại, nhà người gửi bụi thơm ngát trong phòng, cũng vô cùng hưởng thụ. Ô Sâm im lặng, hương thơm trong lò ba chân vô cùng trân quý, nhưng mà cũng không thể dội tắt, thả chén trà nhỏ xuống, lạnh như băng nói, Công tử nếu không đói thì ta sẽ tiễn khách đấy. Lý Vân Đông lúc này mới mở mắt ra, cười và nói: Tiền đứa bên ngoài chịu nhục, nhận hết khí dễ. Bên trong thì hội trưởng dâng hương thử ra, kể cả gối mà ngủ đánh đàn. Hội trưởng đại nhân như vậy quá lạnh nhân tâm rồi. Một tia sầu lo không dễ phát giác xuất hiện trong mắt Ổ Sâm rồi biến mất, lạnh lùng cười nói: Đây là chuyện của Tử Vân Thương hội ta, cần gì công tử quan tâm. Nếu những người cho rằng có thể giúp một chút là có thể ở trước mặt ta làm can, vậy thì sai bởi phần rồi. Lý Vân Tiêu cười nói: Tốt, Ổ Sâm hội trưởng đừng vội giả bộ. Quý thương hội nguy cơ trong sớm tối, vẫn đề nghị biện pháp ứng phó đi. Ở chỗ này giả ra không có việc gì sẽ làm cho Nam Hỏa Minh, thậm chí là Lôi Phong thương hội chế nhạo mà thôi. Ổ Sâm biến sắc, mặt như băng xương lạnh lùng nói: Ồ ngôn loạn ngữ, Lương Khoan chính là một quần lá áo lượt, nói chuyện người cũng cho là đúng à? Lý Vân Tiêu tử chối cho ý kiến, mà là trực tiếp rót trà cho mình. Dưới ánh mắt khó nhìn của Ổ Sâm, uống một hơi cạn sạch. Sau đó thỏa mãn cười nói: Trước kia không cho là thật, nhưng mà... Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn qua bình phong bạch ngọc, dường như muốn xuyên thấu nhìn cảnh sắc phía sau, lạnh lùng cười nói: Nhưng mà Cẩn Huyền hội trưởng tự mình tiến tới thành Nam Hỏa tọa trấn, ta không thể không tin, đúng không Cẩn Huyền hội trưởng đại nhân? Tiếng đàn dừng lại, gian phòng chợt yên tĩnh. Lý Vân Tiêu nói một câu với người phía sau bình phong, hào khí cả gian phòng trở nên khắc nghiệt. Ánh mắt của Ổ Sâm càng lộ ra vẻ sợ hãi, khí thế trên người tràn ra, tập trung Lý Vân Tiêu triệt để. Chỉ cần hắn hơi có động tác là sẽ thủ đoạn công kích như lôi đình. Loại hào khí ngưng trọng này, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, lại rót cho mình một lần nữa. Tiếng đàn sau tấm bình phong lại vang lên, nhưng mà chẳng khác gì gió đang gào thét, dòng gió ngập trời. Tiếng đàn truyền vang ẩn chứa khắc nghiệt, hiện nhiên tâm tình của người ta đánh đàn đã loạn. Người làm thế nào mà biết là ta? Rốt cuộc một giọng nói tào nhã dễ nghe truyền tới. Tiếng đàn trở nên hòa hoãn lại, giống như gió xuân thổi qua đồng cỏ xanh lá, như gió thu đánh thức rừng cây. Lý Vân Tiêu thấy thế mới cười nói: Bên cầm cán của Cẩn Huyền cô nương có lẽ thả Linh Vân Bảo Ngọc có thể tiêu trừ tất cả nguyên lực chấn động, như vậy người khác tìm tòi cũng chỉ nhìn ra là nữ tử bình thường. Cẩn Huyền nói: Đã như vậy vậy ngươi vì sao còn có thể biết là ta? Lý Vân Tiêu nói: Tiếp theo là sơ hở rất lớn, những tỷ nữ bên ngoài có nguyên lực chấn động trên người, huống chi là nữ tử đánh đàn ở bên cạnh Ổ Sâm hội trưởng đang thử ra, huống hồ trong đó ẩn chứa ý cảnh cao ngút, sao có thể là nữ tử bình thường diễn tấu được? Cẩn Huyền trầm mặc một hồi lại nói: Dù vậy cũng không thể phán đoán chính là ta. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cầm trà thơm lên lại uống khen. Một trong ba đại thánh trà được cả đại lục Thiên Vũ vinh danh, hội tụ lực lượng nhật nguyệt tinh thần mà sinh. Nguyệt tinh không cổ trà tồn tại không biết bao nhiêu năm. Loại lá trà này cho dù là bảy đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có. Một vân hội trưởng của Tử Vân Thương hội lại có tư cách nhấm nháp. Người không thấy lúc ta uống trà thì Ổ Sâm đại nhân khẩn trương thế nào sao? Mỗi một ngụm trà đang ra vạn kìm đấy. Sắc mặt của Ổ Sâm run rẩy, sau đó im lặng. Lý Vân Tiêu tiếp tục cười nói: Chỉ vào lão hương ba chân kia mà khen, ta không có đoán sai thì đây không phải long tiên hương bình thường, mà là cửu giai cực phẩm thiên tài địa bảo, long tiên do thượng cổ chân long chân chính lưu lại. Hắn nhìn qua bình phong bạch ngọc nói: Cẩn Huyền cô nương, bằng vào ba điểm này còn không thể đoán được người đã tới đây sao? Hết tập 96.